Đế Bá, chương 1521, Bạo Phong Thần 2. Góc truyện audio.com. Nàng là Bạo Phong Thần, Phong Phiêu Lạc, nữ nhi của Trần Huyết Tiên Đế, cũng là nhân vật làm cho đầu người đau nhất Nam Xích Địa. Tại một bên khác, bọn người Y Xuyên, Ali đều bị khóa lại, toàn bộ bọn hắn quỳ trên mặt đất, không thể động đậy chút nào. Rất tốt, ngươi rốt cục đến nhận tội. Bạo Phong Thần cao cao ngồi ở trên long ỷ, nhìn lấy Lý Thất Dạ đi tới. Cười lạnh nói ra, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở. Tất cả mọi người muốn nhìn Lý Thất Dạ làm sao đối mặt nữ bạo quân này một chút. Nhận tội, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nhìn thoáng qua Bạo Phong Thần ngồi ở trên long ỷ, nói ra. Ai nói ta là tới nhận tội? Thật sao? Bạo Phong Thần nở nụ cười. Cười lạnh nói ra. Tiểu bối, nếu như ngươi không đến nhận tội, ta cũng có thể thả ngươi. Nhưng mà, từ đó về sau, ta sẽ giết sạch bất luận người nào cùng ngươi có liên quan. Người bên cạnh ngươi, người ngươi nhận biết, tỷ như Thanh Liên Tông, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng. Trong vòng 3 ngày, huyết tộc ta liền có thể giết sạch Thanh Liên Tông. Ha ha, ngươi bây giờ liền có thể đi. Bạo Phong Thần cười nói ra. Ta trước hết giết bọn hắn, để ngươi minh bạch huyết tộc ta quyết tâm. Nói xong, nàng chỉ vào bọn người Y Xuyên. Bạo Phong Thần cười âm hiểm nói ra. Ta có thể lưu ngươi một mạng, để ngươi một mực sống sót. Nhưng, từ đó về sau, ngươi muôn đời không được sống yên ổn. Ngươi kết một người bạn, huyết tộc ta liền giết một cái. Coi như 100.000 năm sau, huyết tộc ta cũng sẽ giết sạch con cháu của ngươi. Giết sạch hậu đại của ngươi, để ngươi vĩnh sinh không được an bình. Bạo Phong Thần âm hiểm cười để cho người ta nghe mà dùng mình. Đặc biệt là nàng nói ra lời như vậy, càng làm cho người không khỏi run rẩy một cái. Không có người sẽ hoài nghi năng lực của Bạo Phong Thần. Thậm chí có thể nói, không cần nàng tự mình động thủ, chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, tại huyết tộc tuyệt đối sẽ có rất nhiều người vì nàng hiệu chung. Chấp hành mệnh lệnh của nàng, đi, nhìn lấy Bạo Phong Thần một chút, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra tiếu dung, nói ra, đã tới, ta liền không có nghĩ tới sẽ đi, không giết sạch các ngươi, ta sẽ không rời đi nơi này nửa bước, hôm nay, ta không chỉ muốn giết sạch các ngươi, còn muốn giết sạch bất luận huyết tộc nào đối địch với ta, khiêu chiến tôn uy của ta, chấm, hắc, hắc, hắc. Khẩu khí thật lớn, Bạo Phong Thần cười âm hiểm một tiếng, nói ra, tiểu bối, sâu kiến như ngươi cần gì muốn bản tọa động thủ, chỉ cần ta mở miệng, liền đủ để ngươi hôi phi yên diệt. Nói xong, nàng nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Lúc này, hai bên trái phải trong nháy mắt toát ra hơn 30 lão giả. Những lão giả này toàn bộ tóc trắng xóa, mặc dù bọn hắn huyết khí đã suy. Nhưng mà, trên người bọn họ phát ra khí tức đại hiền để rất nhiều người trong lòng run lên một cái. Cái này không phải lão tổ bình thường, đây đều là đại hiền đỉnh phong, là cường nhân trong truyền thuyết, tồn tại bất hủ, Đao Đế Tông, huyết ma tộc, vương gia, nhìn thấy những lão tổ này, có một ít đại nhân vật nhận ra lai lịch của bọn hắn. Không ít người vì đó run lên, lão tổ xuất hiện ở nơi này. Xích Dạ quốc ngược lại ít, những lão tổ này đa số là đến từ huyết ma tộc. Nhìn thấy đội hình như vậy, để không ít người trong nội tâm run rẩy. Bạo Phong Thần nói một câu, liền để đông đảo lão tổ của Đao Đế Tông, vương gia, huyết ma tộc vì nàng cống hiến sức lực, đây là lực hiệu triệu cường đại dương nào. Cái này thật sự là quá đáng sợ, nếu như ngươi muốn rời đi, có thể rời đi. Ta sẽ không ép ngươi ở lại. Bạo Phong Thần cười gằn, nói ra, nếu như ngươi không nhận tội, vậy ngươi liền vĩnh sinh không được an bình, chỉ bằng bọn hắn liền có thể bảo hộ ngươi. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua lão tổ hai bên trái phải. Lộ ra tiếu dung, Bạo Phong Thần lạnh lùng bao quát Lý Thất Dạ, cười lạnh nói ra, tiểu bối, ta biết ngươi có năng lực khó lường, nhưng mà, không có lôi tháp. Coi như ngươi là thần hoàng, hôm nay cũng phải chết ở chỗ này. Lý Thất Dạ nhìn lấy Bạo Phong Thần, hắn không khỏi nở nụ cười. Nói ra, Phong Phiêu Lạc a Phong Phiêu Lạc, bao nhiêu năm qua đi, ngươi một chút cũng không thay đổi. Vẫn là dạng bát phụ kia, vô tri, ngu xuẩn, ngay cả một phần triệu trí tuệ của phụ thân ngươi cũng không có kế thừa. Người người đều nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chỉ có thể nói, Trần Huyết Tiên Đế thật là đáng tiếc. Một đời tiên đế anh minh, lại sinh ngươi một nữ nhi xuẩn vật, phụ thân ngươi lấy thủ đoạn nghịch thiên vì ngươi trùng tạo thể chất. Nhưng mà, ngươi lại ngu đến mức chỉ có thể miễn cưỡng leo lên thần vương cảnh giới mà thôi. Còn ngu đến mức khắp nơi nói ngươi đã thành thần hoàng. À, nếu như một con lợn có thể đem thiên hoa vật bảo coi như ăn cơm. Như vậy, nó cũng có thể thành một thần vương. Nói đến đây, hắn lắc đầu nói ra. Tốt à, nếu như nói, tiên thiên xuẩn độn, cái kia còn có thể tha thứ. Dù sao, cũng không phải ai sinh ra liền là thiên tài. Nhưng mà, làm nữ nhi tiên đế, ngươi thật sự là ngu đến không có thuốc chữa. Còn cả ngày cho là mình sống ở thời đại phụ thân ngươi quân lâm thiên hạ. Cả ngày còn bày biện tư thái đế nữ. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, hiện tại bên cạnh ngươi lưu lại đều là người nào? Một đám a miêu a cẩu, một đám xuẩn vật mà thôi. Nếu như không phải ngươi ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Năm đó phụ thân ngươi lưu lại chiến tướng, chỉ sợ đều nguyện ý lưu ở bên cạnh ngươi. Vì ngươi hiệu chung, nhưng mà, hiện tại ngươi nhìn một chút những chiến tướng kia, đều nhao nhao lấy cớ lánh đời. Không có một cái nào nguyện ý đi theo ngươi. Làm một đế nữ, lăn lộn đến thất bại cỡ nào, mới có thể để cho chiến tướng trung thành tuyệt đối rời xa ngươi mà đi. Lấy phụ thân ngươi năm đó ân huệ bọn hắn, ngươi vậy mà có thể lăn lộn đến để bọn hắn không nguyện ý đi theo ngươi. Ngươi thật sự là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cũng không khỏi đáng thương nhìn lấy Bạo Phong Thần. Lý Thất Dạ chế giễu một trận lập tức để sắc mặt Bạo Phong Thần khó coi tới cực điểm. Cả người nàng bị tức đến run rẩy, ngón tay nàng chỉ vào Lý Thất Dạ cũng không khỏi run rẩy. Đông đảo tu sĩ đứng ngoài quan sát cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trăm ngàn vạn năm đến nay, chỉ sợ không người nào dám nói với Bạo Phong Thần lời như vậy. Hiện tại, Lý Thất Dạ lại ở trước mặt người trong thiên hạ chế giễu Bạo Phong Thần như thế. Cái này thật sự là để cho người ta trợn tròn mắt. Thống khoái, có một ít lão tổ âm thầm hoan hô một tiếng. Những người từng cùng Bạo Phong Thần có tiếp xúc kia đều không khỏi thầm hô quá sung sướng. Bọn hắn cũng chịu không được Bạo Phong Thần. Chỉ bất quá, khiếp sợ thần uy của nàng. Không dám phàn nàn mà thôi. Hiện tại Lý Thất Dạ thống khoái mắng Bạo Phong Thần. Bọn hắn cũng không khỏi thống khoái. Cái này thật sự là quá đã nghiền. Cách chương.